Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, chương 120 Bắc Nhạc Đại Đế Lăng dĩ nhiên mang theo Lăng Chăn Thuấn Di đi vào Bắc Nhạc Tiên Phủ, Bắc. Nhạc Đại Đế tự hồ sớm đoán được Lăng dĩ nhiên bọn họ sẽ đến. Cho nên ở Lăng dĩ nhiên bọn họ báo thượng danh khi. Tiên vệ lập tức cho đi vào, Bắc Nhạc Tiên Phủ bố trí chỉ có thể dùng tinh xảo. Mỹ lệ, cao nhã tới hình dung, mỗi một chỗ đều trưng hiển Bắc Nhạc Tiên Phủ chủ nhân cao quý thân phận, Lăng dĩ nhiên đối Lăng. Chăn nhỏ giọng nói, phụ thân, ngươi xác định chúng ta là tới tìm Bắc Thúc làm quần áo. Lăng Chăn buồn cười nói, người đều đi vào Bắc Nhạc Tiên Phủ, người như thế nào còn tại hoài nghi. Lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, Bắc Nhạc Đại Đế ở mấy trăm năm trước, nhàm chán là lúc, thích trang phục thiết kế. Người ở Dương Gian thời điểm nghe qua Bắc Thượng Phường này một cái thẻ bài sao? Trước kia câu hồn thời điểm có nghe người khác liêu quá? Hình như là một cái thế giới đại nhãn hiệu thẻ bài, Lăng dĩ nhiên nghĩ nghĩ. Đó là Bắc Thúc thiết kế thẻ bài. Đúng vậy, ta còn ở Dương Gian thời điểm. Cũng thực thích hắn thiết kế quần áo. Mỗi một khoản đều phù hợp ta khẩu vị, Lăng Chăn thở dài nói. Nhưng chính là quá quý. Quý liền tính, có tiền chưa chắc mua được đến, Lăng dĩ nhiên buồn cười. Bắc Nhạc Đại Đế thiết kế quần áo có thể không quý. Hắn liền tính chỉ thiết kế một cái quần lót hoặc là một đôi vớ. Cũng có người bài đội đoạt cảm ơn hai vị để mắt ta, Bắc Nhạc Đại Đế đứng ở chính điện cửa cười. Xem bọn họ, phong thần tuấn lãng khuôn mặt, tình mỹ giả dạng, mặc kệ là ở đối bọn họ mỉm cười, vẫn là đứng ở nơi đó, đều cho bọn hắn một loại rất cao quý yêu nhã cảm giác. Lăng dĩ nhiên cười lập tức đánh chiêu huyết. Dĩ nhiên gặp qua Bắc Thúc, Bắc Nhạc Đại Đế đối Lăng Chăn cười. Xem như đánh so chiêu huyết lúc sau, mới đối Lăng dĩ nhiên nói, chờ ngươi ba công bố thân phận của ngươi lúc sau. Ngươi lại đây ta nơi này đặc huấn mấy ngày, đặc huấn. Lăng dĩ nhiên hiếu kỳ nói. Đặc huấn cái gì? Dáng vẻ, Bắc Nhạc Đại Đế nhìn hắn tươi cười. Ngươi hiện tại cười đến quá ngốc, cử chỉ cũng không yêu nhã. Ánh mắt trừ bỏ sắc bén không ít ở ngoài. Không đủ có linh khí. Lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, Lăng Chăn chạy nhanh đình chỉ Bắc Nhạc Đại Đế. Bắc gia, phiền toái ngươi ở ghét bỏ hắn phía trước. Có thể hay không không cần ngay trước mặt ta ghét bỏ. Người ngại đến ta ngũ tạng lục phủ đều tức giận đến phát đau. Còn có hắn lòng tự tin đều phải bị ngươi ngại không có, Bắc Nhạc Đại Đế phi thường cho hắn mặt mũi. Xoay người đi vào phòng trong, tiến vào, Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn đi vào chính điện, hai gã tiên tử đã đi tới nói. Quỷ đại nhân, tiên tỷ cho ngài lượng thân, Lăng dĩ nhiên duỗi khai tay. Làm các nàng đo kích cỡ, lượng hảo lúc sau, cùng Lăng Chăn cùng nhau ngồi ở Bắc Nhạc Đại Đế bên người, Bắc Nhạc Đại Đế chỉ trên bàn mâm đựng. Trái cây, ăn, Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn cầm lấy bạc xoa xoa khởi một khối tiên quả phóng tới trong. Miệng, Bắc Nhạc Đại Đế nói, thô lỗ, Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn ngơ ngác mà nhìn hắn. Nói bọn họ sao, Bắc Nhạc Đại Đế xoa khởi một khối trái cây. Phóng tới bên miệng nhẹ nhàng mà cắn một cái miệng nhỏ. Ở trong miệng nhai vài hạ mới chậm rãi nuốt đến phun từ. Muốn như vậy ăn, lại ăn một khối, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, dựa theo Bắc Nhạc Đại Đế cắn rớt kia một bộ phận tới tính toán. Một khối ngón cái đại trái cây muốn phân 10 lần tới ăn mới có thể ăn xong. Lại dựa theo hắn nhai tốc độ tới xem. Ăn xong một khối trái cây muốn 2 đến 3 phút thời gian, Bắc Nhạc Đại Đế thấy bọn họ bất động. Lại nói, lại lần nữa một khối, Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn lại xoa một khối. Còn không đợi bọn họ đem trái cây phóng tới trong miệng. Liền nghe Bắc Nhạc Đại Đế nói, đem tiên quả xoa lên thời điểm. Động tác muốn nhẹ, đừng làm đến giống đánh nhau giống nhau. Như vậy dùng sức, mâm đều phải bị các ngươi xoa lạn, Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn. Ngoặc kép, bọn họ có thể không ăn tiên quả sao? Ăn một khối tiên quả mệt mỏi quá người a, Bắc Nhạc Đại Đế lấy ra một cái thật dày vở. bên trong kẹp đến các loại bất đồng vải dệt. Hắn đặt ở Lăng Dĩ Nhiên trước mặt nói, ngươi nhìn xem ngươi thích dùng cái gì vải dệt làm quần áo, Lăng Dĩ Nhiên nói. Bắc Thúc cảm thấy nào khối mặt liêu hảo liền phải nào miếng vải liêu, Bắc Nhạc Đại Đế nói. Ngươi đến chính mình có chủ kiến, không thể người khác cho ngươi quyết định, Lăng Dĩ Nhiên phiên phiên vở. Nhìn đến màu lam nhạt vật liệu may mặc không tồi, chỉ vào trong đó một khối vải dệt nói. Nói này một khối vải dệt đi, Bắc Nhạc Đại Đế nói. Khó coi, Lăng Dĩ Nhiên lại chỉ màu xanh biển vải dệt. Này một khối đâu, không được, Lăng Dĩ Nhiên lại chỉ hướng màu tím vải dệt, không tốt, kế tiếp. Lăng Dĩ Nhiên liên tục chỉ hảo khối mặt liêu đều bị Bắc Nhạc Đại Đế phủ định. Hơn nữa hắn phát hiện Bắc Nhạc Đại Đế liền xem đều không xem vải dệt liếc mắt một cái liền cho rằng. Hắn tuyển không tốt, vài lần xuống dưới, đại khái có điểm minh bạch Bắc Nhạc Đại Đế dụng ý, hắn tiếp tục phiên vở. Nhìn đến một khối tơ vàng miếng vải đen, đã cho người ta một loại cảm giác thần bí, lại cho người ta một loại rất cao quý cảm giác. Hắn liếc mắt một cái liền thích, Bắc Thúc, ta muốn này một khối vải dệt làm quần áo, Bắc Nhạc Đại Đế vẫn như cũ phủ định hắn lựa chọn. Không được, ta liền phải này một khối, mặt khác không cần, không được liền này một khối vải dệt, Lăng Dĩ Nhiên thái độ cường ngạnh. Kiên quyết, nếu không phải nó, ta liền không làm, Bắc Nhạc Đại Đế híp mắt nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, Lăng Dĩ Nhiên không. Chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng hắn tầm mắt, Lăng Chăn thừa dịp bọn họ ở ánh mắt đánh giá khi. Nhanh chóng xoa mấy khối tiên quả nhét vào trong miệng, ăn ngon, chính là ở Bắc Nhạc tiên phủ ăn trái. Cây rất không dễ dàng, may mắn hắn bạn lữ là Phong Âm Đại Đế, không phải Bắc Nhạc Đại Đế. Nếu là hắn là Bắc Nhạc Đại Đế bạn lữ, tuyệt đối chịu không nổi nháo ly hôn, Bắc Nhạc Đại Đế bỗng nhiên cười. Về sau đối mặt khác tiên phủ chủ tử, nên như vậy thái độ, mà không phải tùy ý hoặc là đều có thể, để cho người khác cho ngươi làm chủ, ngươi là chủ tử, không nên không có chủ kiến, để cho người khác xem nhẹ ngươi, Lăng Dĩ Nhiên thụ giáo. Cảm ơn Bắc Thúc chỉ đạo, Bắc Nhạc Đại Đế nhìn về phía ở an vụng Lăng Chăn. Hảo hảo học học ngươi nhi tử, Lăng Chăn, ngoặc kép, còn có thể hữu hảo ở chung sao? Bắc Nhạc Đại Đế thừa dịp Lăng Dĩ Nhiên ở tiệc tối quần áo không có làm ra tới phía trước. Lại dạy Lăng Dĩ Nhiên mặt khác lễ nghi, nếu là Lăng Dĩ Nhiên làm sai, trong đầu thức hải liền sẽ lọt vào công kích, so Tây Nhạc Đại Đế trừng phạt còn khủng bố, thẳng đến nhớ kỹ mới thôi, tới rồi buổi tối. Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn ở Bắc Nhạc tiên phủ giả dạng hào lúc sau mới chạy về địa phủ tham gia. Tiệc tối, Lăng Chăn vừa thấy đến Phong Âm, lập tức tiến lên ôm lấy hắn. Âm quân, vẫn là ngươi hảo, Phong Âm buồn cười nói. Ở Bắc Nhạc nơi đó chịu ủy khuất đến sẽ không. Nhưng là ngươi cũng biết hắn làm người, mỗi thấy hắn một lần, liền sẽ cảm thấy ngươi so với hắn hảo một phân, Phong Âm đáy mắt nảy lên sủng nịch. Vậy ngươi nên nhiều trông thấy hắn mới biết được ta có bao nhiêu hảo, Lăng Chăn thật sự không muốn. Ăn hai vị ba cẩu lương, chính mình đi vào đại điện, đêm nay chỉ là một cái tiểu yến hội. Chỉ là đem Lăng Dĩ Nhiên giới thiệu cho Bắc Âm ở đế thuộc hạ quan viên, Lăng Dĩ Nhiên mới biết được. Trừ bỏ thập điện Diêm La, ngũ phương đại đế cùng La Phong 6 ngày cung viên ngoại. Còn có rất nhiều hắn không biết quỷ quan, mỗi người phụ trách sự tình đều bất đồng, phụ trách khu vực cũng bất đồng, trải qua buổi tối yến hội. Bắc Âm Đại Đế có chuyện của con thực mau truyền khai. Đến nỗi bọn họ tiểu chủ tử tên gọi là gì, đại gia còn không biết hiểu. Nhưng may mắn là bọn họ tiểu chủ tử thực mau liền sẽ cùng quá bọn họ gặp mặt yến hội lúc sau ngày. Hôm sau, quỷ sai nhóm bắt đầu bố trí phong đô thành, cùng cấp long trọng ngày hội, khắp nơi răng đèn kết hoa, so qua năm thời điểm còn muốn náo nhiệt. Trong thành quỷ quái nhóm vì nghênh đón tiểu chủ tử đã đến. Mọi người đều chuẩn bị bộ đồ mới. Tỏ vẻ bọn họ phi thường nhìn chăm chú tiểu chủ tử tới rồi công bố Lăng Dĩ Nhiên thân phận cùng ngày. Sở hữu đại quỷ tiểu quỷ đều tễ đến phong đô đại điện ngoài cửa hoặc là tễ đến du xe lộ tuyến trên. đường phố, nhiệt liệt chờ đợi tiểu chủ tử ra tới. Không có nhiệm vụ quỷ sai nhóm đều phải hồi địa phủ giữ gìn trật tự, phong đô trong đại điện. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến Lăng Chăn không có ăn diện lộng lẫy. Nhíu mày hỏi, phụ thân, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Lăng Chăn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta và ngươi ba sự tình, thiên đế còn không có tiếp thu, liền không có tất yếu gióng trống khua chiêng chọc hắn không mau. Sau đó lại phái người tới tìm chúng ta phiền toái. Tuy rằng ngươi ba nói không cần thiết sợ hắn, nhưng ta cảm thấy hiện tại còn thỉnh thoảng chờ. Bất quá ta tin tưởng cũng nhanh. Người ở biến, thế giới ở biến, thời đại cũng ở biến. Quy củ cũng thiết yếu biến, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Ta cũng hy vọng kia một ngày nhanh lên đã đến, Lăng Chăn thế hắn sửa sang lại quần áo. Hôm nay ta nhi tử thật soái. Ta cho ngươi cùng ngươi ba chụp trương chiếu, Lăng Dĩ Nhiên cùng Phong Âm cùng nhau chụp ảnh lúc sau. Lại cùng Thi Dịch, Cách Xích, Loan Dực cũng chụp vài trương. Sau đó đối Phong Âm hỏi. Ba, hỏi ngươi một việc, Phong Âm một bên nghe đại trưởng lão hội báo. Một bên hỏi, chuyện gì, có biện pháp nào làm Loan Dực từ ta câu hồn liêm phân cách ra tới? Còn hắn tự do đâu? Phong Âm xem mắt Loan Dực một trận khẩn trương. Mỗi lần cùng Bắc Âm Đại Đế đãi ở bên nhau, tổng lo lắng sẽ bị hắn thu đi hồn phách, tâm tình rất khó thả lỏng lại, Phong Âm đối Loan Dực nói. Bảo hộ ta nhi tử 5 năm thời gian, ngươi về sau là tưởng đầu thai vẫn là muốn làm quỷ tiên đều nhậm ngươi tuyển, đây là hắn đối Loan. Dực hứa hẹn. Đối với Loan Dực tới nói chính là bầu trời rơi xuống bánh có nhân, Loan Dực vui mừng ra mặt. Vui vẻ qua đi, hắn do dự nói, chính là ta hiện tại không có thật thể, thực dễ dàng lọt vào ám toán hoặc là bị người luyện chế pháp khí, kỳ thật lấy thực lực của hắn cũng. Không cần quá lo lắng, chỉ là gần nhất đi theo Lăng Dĩ Nhiên bên người gặp được người không phải Nam Nhạc Đại Đế. Chính là Bắc Nhạc Đại Đế người chờ. Hơn nữa Lăng Dĩ Nhiên thân phận cũng tôn quý, gặp được địch nhân tuyệt đối không có khả năng là binh tôm tướng cua. Cho nên hắn lo lắng là đúng, Phong Âm nói. Chờ sự tình hôm nay kết thúc, ta dạy cho ngươi nhất chiêu có thể ngắn ngủi khôi phục thân thể. Cũng đề cao thực lực pháp thuật, bất quá có thời gian hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể duy trì 3 cái giờ. 3 cái giờ sau ngươi khả năng sẽ trở nên phi thường suy yếu. Cho nên này nhất chiêu không đến vạn bất đắc dĩ ngươi không cần dùng, Loan Dực vui vẻ gật gật. Đầu, lúc này, Tông Linh 7 phi thiên cung thiên quan đi vào đại điện. Thần sắc ngưng trọng mà đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Tiểu chủ tử, thật là xin lỗi, ngài làm ta phái người đi bắt Nghệ Cơ nhưng vẫn không có tìm được nàng người. Phỏng chừng là nghe được nhị trưởng lão xảy ra chuyện sau liền chạy. Cho nên chúng ta chậm một bước, Lăng Dĩ Nhiên không bởi vì buông tha Nghệ Cơ. Phát lệnh truy nã, làm sở hữu quỷ sai bắt nàng, đúng vậy, Phong Âm hôn hôn Lăng Chăn cái trán. Đối Lăng Dĩ Nhiên nói, giờ lành đến, chúng ta nên đi ra ngoài, đi FY. Hết chương.